Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, 647 chương Hồng Môn Yến. 15 phút sau, Đại Ly cùng Danh Kiếm còn có Ninh Tĩnh Viễn ba người bước lên Cẩm Y Vệ Vệ Long Liễn. Bay vọt trời cao, chiều Hoàng Cung mà đi, Danh Kiếm là trước sau như một đến trầm mặc. Phiêu nhiên, quý khí. Tràn đầy một cổ ta không cùng các ngươi nói chuyện khí chàng, mà Ninh Tĩnh Viễn, Đại Ly vừa thấy. Đến đối phương, liền nhướng mày, mà đối phương hiển nhiên không có làm bộ không quen biết nàng, Đại Chu từ biệt. Hồi lâu không thấy, một mở màn là có thể đánh vỡ hai bên xa lạ quan hệ. Đủ có thể thấy Ninh Tĩnh Viễn người này tính cách bất quá từ bề ngoài cùng khí chất xem ra. Người này càng như là một cái đọc đủ thứ thi thư. Tự nhiên hào phóng tiểu thư khuê các thông minh, hào phóng, quả quyết Đại Ly tự nhận xem người thực chuẩn, cho nên thực mau cấp đối phương định vị hảo, gật đầu trả lời, là hồi lâu không thấy, không nghĩ tới cô nương ngươi là Ninh Tĩnh Viễn, Ninh Tĩnh Viễn. Đại danh như sấm bên tai, ta cũng không nghĩ tới Đại Ly là ngươi, Ninh Tĩnh Viễn ẩn hàm thâm ý đến. Cười cười, không nghĩ tới ta có thể giống như nay thành tích. Đại Ly không tỏ ý kiến, đối Ninh Tĩnh Viễn tâm tư đoán được một ít, ngươi tưởng mượn sức ta. Đúng vậy, ta phiền toái đã đủ nhiều, không nghĩ lại nhiều, nếu đã đủ nhiều, vậy không ngại thêm một cái. Vật cực tất phản không phải sao, ta cảm thấy đó là tìm đường chết, không thử thử một lần. Như thế nào biết chính là chết vừa chết? Ha, Đại Ly cảm thấy cô nương này là thật sự rất có ý tứ. Ninh Tĩnh Viễn. Ninh đại quận chúa, Đại Ly lúc này mới đánh giá khởi Ninh Tĩnh Viễn lên, nếu là quận chúa. Căn cứ vương công quý tộc vốn dĩ liền gen không tầm thường cơ sở. Tự nhiên túi ra là không lầm. Ninh Tĩnh Viễn, xếp hạng tiên tử bảng thứ 5, không có một Diệp Tiêu Tương các nàng như vậy siêu phàm thoát tục. Tiên khí, cũng không có Thiên Sơn Mộ Tiết các nàng như vậy hạc trong bầy gà đến lỗi là khí chất chỉ có. Không rơi với bất luận kẻ nào độc lập khí tràng. Hoàn toàn độc lập. Hoa nhiên mọi người, quả quyết. Anh khí, cơ trí, còn có chút hứa hài hước, suy nghĩ một chút. Đại Ly cười tới một câu. Ngươi cùng Doanh Hợi bất hòa. Vốn tưởng rằng Ninh Tĩnh Viễn sẽ như vậy khách sáo một phen. Nàng lại là tươi thắm cười. Đại tần quý tộc người đều biết. Ta những cái đó các ca ca là người của hắn. Đại Ly nghe được ra tới. Nàng đối những cái đó các ca ca, ước chừng còn có mặt khác một loại xưng hô Doanh Hợi cẩu, xem ra là bên trong con cháu đấu đá a. Đại Ly nghiêng đi mặt, dẫn theo Tửu Hồ Lộ uống một ngụm huyết, đạm cười. Vậy ngươi nói lần này Tần Hoàng kêu chúng ta đi vào là cái gì cái ý tứ, khảo nghiệm ta. Vẫn là thử, Ninh Tĩnh Viễn rũ sáng ngời thanh thấu mát, bàn tay trắng nhẹ liêu dài rộng vạt áo. Rất nhỏ đến nói một câu, không phải Tần Hoàng ân. Đại Ly để bầu rượu động tác một đốn. Nheo lại đôi mắt, Long Phiên Vân là Doanh Hợi người, hắn đã đoán được chúng ta ba người bị Kỳ Sơn. Quán coi trọng, lần này, hẳn là ra oai phủ đầu đi, hoặc là nói. Thử, Đại Ly nghe xong, không nói, tầm mắt kéo trường, liếc về phía trước tới gần Huy Hoàng Cung Điện, Tần Hoàng Cung A. Quả nhiên là Nam Lâm quyền thế chi nhất mà Doanh Hợi. Là ở nương như thế quyền thế. Đe dọa, Tần Hoàng Cung, quyền thế nơi. Tự nhiên sẽ không dưa vẹo táo nứt mà. Chỉ là cây số ngoại là có thể cảm nhận được như long linh mạch hội tụ ở Trung ương. Kia so đại hạ cung điện khổng lồ hơn 1000 lần địa vực. Có thể so với một thành trí. Lại là từng tòa cung điện đều hoa mỹ cực hạn. Đại Ly thậm chí thấy được giống như phượng hoàng giống nhau chim khổng lồ ngọc đuổi đi qua lại ở cung đình chi gian, thật đúng là tiên hiệp thế giới a. Đại Ly đứng ở ngọc đuổi đi biên sườn, khóe mắt liếc đến Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn không cho là đúng thần sắc, tức khắc lại bồi thêm một câu, thật đúng là cao phú soái cùng bạch phú mỹ a. Phía trước rồng bay kỵ là Long Phiên Vân, giờ phút này đứng ở đằng trước. Đột nhiên lôi kéo dây cương, mặt sau người tự nhiên cũng liền dừng lại, Đại Ly dương mắt vừa thấy. Đối diện nghênh diện mà đến một đám phi kỵ, nữ tử cung trang hoa lệ, vạt áo phiêu phiêu, mặc manh che chướng. Ngọc Ti nhẹ tha, ập vào trước mặt một cổ tràn đầy son phấn khí, này tới chính là ai? Long Phiên Vân vừa thấy đối diện kia ngọc đuổi đi, liền sắc mặt biến đổi, cung cung kính kính được với trước, không hề nửa điểm phía trước cùng Mai Nghiêm rằng có uy nghiêm, cẩm y vệ vệ đội trưởng Long Phiên. Vân, gặp qua Vân Phi Điện Hạ là phi tử A. Đại Ly mông lung có thể nhìn đến đối diện kia xa mảnh bên trong có một nữ tử giường ở ngọc đuổi đi. Chung, hơn trăm người vệ đội. Liền nàng một người ghé vào trên giường, Đại Ly cảm thấy. Nữ nhân này nên là hoàng đế nữ nhân, là Long Phiên Vân A. Người đây là hướng nào đi đâu, thanh âm kia. Nhu Mỹ đến có thể véo ra thủy tới. Đại Ly theo bản năng xoa bóp yết hầu. Kia gì? Nàng ước chừng chỉ có giọng nói mắc lỗi hoặc là trọng cảm mạo hấp hối mới có thể phát ra như vậy. Nhỏ nhắn mềm mại thanh âm, hồi bẩm Vân Phi. Là Kỳ Sơn quán ba vị khảo hạch giả. Tiếp hoàng mệnh đi trước Đông Cung, Đại Ly cảm thấy nếu không phải Doanh Hợi quyền thế độc trưởng nói. Long Phiên Vân sẽ không to gan lớn mật đến mạo tần hoàng danh nghĩa cấp thái tử truyền chỉ. Kia không phải nói rõ thái tử đi quá giới hạn sao? Cho nên. Chuyện này Tần Hoàng không có khả năng không biết, có lẽ đã biết, cũng chỉ là giúp thái tử một cái vội, cái này làm cho Đại Ly trong lòng thoáng đề phòng, này xương. Vân Phi tựa hồ có chút hứng thú, đó là làm người vén lên mạc mành. Đại Ly đám người đó là thấy được giường nệm thượng Vân Phi, đây là tu tiên thế giới. Tự nhiên không Trung Quốc cổ đại như vậy phong kiến, cho nên... Đại Ly một đám người đều thấy được Vân Phi, hoàng đế nữ nhân, thanh bích thúy yên liễu sam. Cỏ xanh váy dài giống như tán hoa hơi nước. Đồ tế nhuyễn vòng eo giống như nằm phục lười biếng miêu nhi. Nhỏ dài ngọc bối khoác khoác thúy thủy mỏng yên xa. Vai như tước thành eo nếu ước tố. Cơ nếu nõn nà khí nếu u lam. Lại là kiều mị không có xương nhập diễm ba phần, nữ nhân vị. Tại đây loại nữ tử trên người vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. So sánh với tới, Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn như vậy nữ tử. Xem như nữ tử chung riêng một ngọn cờ cá tính mỹ nhân. Khí chất tiên minh, không cùng loại này cổ điển mỹ nhân, kỳ thật lớn nhất khác biệt chính là. Các nàng là độc lập hướng về phía trước thanh trúc. Vô luận là đơn độc tồn tại, vẫn là một bụi, đều có thể trương hiển tự thân tiêu sái cùng khí tiết. Mà đối phương là cây bông gạo, sinh ra muốn dựa vào những người khác tới sinh tồn, tự nhiên mềm mại không xương, bất quá nhìn thoáng. Qua, Đại Ly liền chú ý tới cái này Vân Phi ánh mắt sáng lên, kỳ ánh mắt là Ninh quận chúa A. Còn có, danh kiếm công tử, Vân Phi lộ ra vũ mị động lòng người cười. Sóng mắt oánh oánh nếu say, ánh mắt dừng ở danh kiếm trên người, danh kiếm nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là chiều nàng hơi gật đầu, mà Ninh Tĩnh Viễn y theo tông thất đối hoàng tộc lễ nghi hành lễ, đương nhiên. Vân Phi vẫn là lưu ý tới rồi Đại Ly, không thể không nói. Ở Vân Phi xem ra, Đại Ly loại này bề ngoài nữ nhân là thập phần có công kích tính, đặc biệt là nàng khí trang. Rõ ràng khác nhau với giống nhau mỹ nhân, đặt ở bất luận cái gì nam nhân trong mắt đều là giống như anh tương đương túc tồn tại. Cái này làm cho Vân Phi nguyên lai liễm diễm màu mắt hơi hơi ngưng tụ lên. Nhìn Đại Ly cười, không biết vị cô nương này là vị nào. Nhưng thật ra lớn lên thập phần thảo hỉ, thảo hỉ. Thảo ngươi muội, ở những người khác xem ra thời điểm. Đại Ly trên mặt hơi hơi mỉm cười. Lại là không nói chuyện, Vân Phi trong lòng có giận. Hừ một tiếng. Buông mạc manh, một đám người lại mênh mông cuồn cuộn đến đi rồi, Đại Ly này nhóm người cũng tiếp tục. Đi phía trước đi, Ninh Tĩnh Viễn nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Mỉm cười, ta hiện tại cảm thấy Ngự Nhiên đại nhân nói không phải không có đạo lý. Ngươi thật nên ôm một cái người khác đùi, hiển nhiên. Nàng cũng nghe tới rồi phía trước nói, danh kiếm đùi tuy rằng không hảo ôm. Bất quá ôm lấy lúc sau hồi báo vẫn là rất nhiều, Đại Ly mỉm cười. Ý của ngươi là làm ta ôm ngươi đùi. Nghe vậy, Ninh Tĩnh Viễn sửng sốt. Tiếp theo bật cười, cũng may Đại Ly là nữ nhân. Vẫn là một cái vẫn thường đùa giỡn nữ nhân. Bằng không, Đông Cung, Đại Ly bọn họ còn ở không trung liền thấy được phía dưới hoa viên trên đất trống bố trí dày đặc hắc y nhân, không thể nghi ngờ, đây là cẩm y vệ, mà ở trong đó, tựa hồ còn có mặt khác quý tộc thế gia. Đương nhiên, cũng còn có nhung dã đám người, càng có một cái Đại Ly thực không nghĩ nhìn đến danh hợi, quả nhiên là Hồng Môn Yến a. Vẫn là mẹ nó một hồi không đồ vật ăn Hồng Môn Yến. Ở Đại Ly ba người bị tiếp sau khi đi, Ngự Nhiên mặt cũng đã buông xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Một lát sau, cùng Ngọc Ly ngồi ở cùng nhau, danh hợi tiểu tử này nhưng thật ra gan thật đại. Đã là không đem chúng ta để vào mắt, Ngự Nhiên đối danh hợi vốn dĩ liền thập phần không cảm mạo. Hiện giờ bị tùy tiện thắng một nước cờ, tự nhiên trong lòng khó chịu, Ngọc Ly có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn đã đoán được chúng ta nhìn. Chúng này ba người, lần này là mang đi bọn họ ba cái thử đi đâu. Nếu không chính là ở bị chúng ta nạp vào cánh chim phía trước ra tay trước, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám ra tay, giết Đại Ly bọn họ. Ngự Nhiên nhíu mày, thế gian sự, sát vĩnh viễn là nhất tiểu thừa thủ đoạn, dựa theo danh hợi hiện giờ chuẩn bị. Hẳn là sẽ lựa chọn đánh tan bọn họ đạo tâm, từ đạo tâm vào tay. Hủy hoại Đại Ly ba người tiến bộ khả năng tính. Ngự Nhiên cười lạnh, có thể đoán được chúng ta tâm tư. Lại như thế tấn mãnh ra tay. Chỉ cần danh hợi một người chính là không đủ, tự nhiên không đủ. Cho nên Đại Ly bọn họ này vừa đi, vẫn là có chút nguy hiểm, kia còn làm cho bọn họ đi. Quán chủ nói là, không nguy hiểm, gì sinh tử. Không sinh tử, gì xuất đầu, nói tiếng người, mệnh ngạnh tự nhiên liền sống sót, Đông Cung. Đại Ly nhìn hạ sắc trời, đại giữa trưa, này nắng gắt không cần quá mãnh, độ ấm cũng ấm áp, kia chiếu cố cũng chiếu rọi đến ở đây thế gia quý tộc vô cùng hoa lệ lóa mắt tựa hồ. Đều là thân cận thái tử một đảng. Đại Ly trực tiếp nhảy vọt qua nhung dã này trương oán hận đắc ý mặt. Thấy được đờ đẫn bình tĩnh công tôn ân đức. Cũng nhìn đến hắn bên cạnh cười nhạt say lòng người gia luật cẩm tú, bất quá. Nếu là phóng đại tầm mắt xem, thái tử danh hợi ở giữa, bên cạnh hai sườn cũng không phải hắn chó săn. Nhung dã, bên trái là một nữ tử, ăn mặc mẫu đơn yên la mềm sa, tư sắc thượng thừa, miệng không điểm mà hàm đan, mi không họa mà hoành thúy, bất động không tĩnh, rõ ràng trong mắt dã rời. Tư thái lại thập phần đoan trang, giờ phút này không xem những người khác, chỉ nhàn nhạt nhìn phía trước một bụi hoa, tựa hồ xem đến nhập thần. Phía bên phải là một cái anh tuấn vĩ ngạn thanh niên, ăn mặc nhẹ nhàng nhung giáp, phấn chấn oai hùng, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế chắc tuyệt, rồi lại cố tình niên thiếu bộ dáng, thoạt nhìn thập phần có lực đánh vào. Này hai người là cực kỳ thấy được, tựa hồ địa vị cũng là cực cao. Chưa xong còn tiếp, hết chương.